Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, quyết định sai lầm nhất. Hơn nửa năm đi qua, Bạch Hạ Xương thực lực cũng không có quá tiến nhanh bộ. Chỉ là theo hồn đàm cảnh trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Đối với lục ly độ tu luyện tới nói quá chậm quá chậm. 81ZWQ C0M lục ly có chút hiếu kỳ Bạch Thu Tuyết cảnh giới. Hắn nhìn qua Bạch Hạ Xương hỏi thăm về đến. Tỷ ngươi hiện tại cảnh giới gì, nói tới chỗ này. Bạch Hạ Xương trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ nói. Tỷ tỷ đã đột phá mệnh luân cảnh. Hừ hừ, lục ly chớ xem thường người. Tỷ tỷ tu luyện phi thường liều mạng. Lần này tiến vào tiểu thế giới. Lịch luyện lâu như vậy, nói không chừng đều đã đột phá mệnh luân cảnh trung kỳ. Lục Ly cười nhạt một tiếng, xem thường, hắn chân thực chiến lực đã qua bất diệt cảnh. Bình thường bất diệt cảnh võ giả hắn nhẹ nhõm có thể đồ sát. Sở dĩ Bạch Thu Tuyết đột phá cũng không để cho hắn rất ngạc nhiên. Khương Khinh Linh kia mới gọi biến thái đâu. Độ tu luyện tựa như cưỡi tên lửa Bạch Thu Tuyết mặt ngoài hòa khí. Nội tâm lại cực kỳ kiên cường. Bạch Hạ Xương thì vừa lúc tương phản. Bề ngoài nhìn toàn thân là gai. Nội tâm lại cực kỳ yếu ớt. Hắn nhớ tới Bạch Thu Tuyết kia trương quật cường khuôn mặt nhỏ. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hỏi, tỷ ngươi tiến vào tiểu thế giới có cường giả sao có thể bị nguy hiểm hay không? Nguy hiểm khẳng định có, Bạch Hạ Xương lông mày nhíu lại nói ra, tiểu thế giới kia liền là lục ải nhân thế giới, mặc dù cường đại lục ải nhân đều bị giết, nhưng phổ thông lục ải nhân rất nhiều, bất quá tỷ tỷ đã đột phá mệnh luân cảnh, có thể bay bên trên cao không? Lục ải nhân hẳn là không gây thương tổn được nàng, quay đầu ta vào tiểu thế giới đi tìm một chút nàng. Lục Ly không còn nói chuyện nhiều. Hiện tại hắn muốn chinh chiến toàn bộ Bắc Mạc. Cũng không có thời gian đi bận tâm Bạch Thu Tuyết. Xa xa xa. Tại Lục Ly chuẩn bị tiếp tục bồi tiếp Lục Phi Tuyết đánh cờ lúc. Bên ngoài truyền đến một đạo tiếng bước chân. Minh Vũ đi đến. Tại Lục Ly bên tai nhẹ giọng nói ra. Thiếu chủ, Tử Liên Nhi tiểu thư tới. Ếch, Lục Ly có chút kinh ngạc. Sau đó hỏi, nàng cùng ai cùng đi Tử Hoàn Kiều tới rồi sao? Minh Vũ lắc đầu. Không có, liền mang theo một cái bất diệt cảnh trưởng lão. Lục Ly ánh mắt híp lại, rất nhanh liền đoán được Tử Liên Nhi tới dụng ý. Tử Hoàn Kiều xem ra không muốn cùng hắn vạch mặt, lại không muốn đơn giản thần phục hắn. Dù sao một khi thần phục tử ra lợi ích tự vô pháp bảo đảm. Phái Tử Liên Nhi tới là thăm dò chính mình ý, mà lại Tử Liên Nhi cũng coi là bằng hữu của hắn. Lôi ra Tử Liên Nhi ra, Lục Ly làm sao có thể đem sự tình làm tuyệt, Bạch Hạ Xương. Người bồi tiếp cô đánh cờ, ta đi ra ngoài một chuyến, Lục Ly hướng Bạch Hạ Xương phất phất tay, Lục Phi Tuyết cười tủm tỉm lôi kéo Bạch Hạ Xương ngồi xuống. Nàng đối với Bạch Hạ Xương tính tình rất yêu thích, đi thẳng về thẳng, thiên chân vô tà, không có tâm cơ, thất phẩm huyết mạch, người lại lớn lên động lòng người, làm cô tự nhiên đối với mình chất tử nữ nhân bên cạnh cảm thấy rất hứng thú. Lục Ly đi theo mình. Vũ đi một cái thiền điện, đi vào liền thấy một người mặc váy tím nữ tử, đưa lưng về phía nàng đứng đấy. Hơn nửa năm không thấy Tử Liên Nhi cao lớn một chút xíu. Phía sau cũng hơi có chút vảnh lên lên. Duyên dáng yêu kiều. Cổ nàng bên trên tử sắc tiểu hoa ấn ký hết sức rõ ràng. Trong tay vẫn là cầm một cái màu trắng tiêu ngọc. Lục công tử. Tử ra một cái trưởng lão một mực nhìn qua bên ngoài. Liền vội vàng khom người hành lễ. Tử Liên Nhi xoay người lại. Cùng Lục Ly liếc nhau. A, cũng đạt tới mệnh luân cảnh. Xem ra Tử Liên Nhi cũng không có lười biếng a. Lục Ly cảm ứng thoáng cái Tử Liên Nhi khí tức. Mục Quang nhìn về phía nàng, gương mặt xinh đẹp hiện Tử Liên Nhi gầy gò mấy phần, lại càng lộ vẻ sở sở động lòng người. Nàng một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lục Ly, trong con người đều là vẻ phức tạp. Lục Ly cười nhạt một tiếng, mở miệng: "Liên Nhi tiểu thư, hồi lâu không thấy, ngươi gầy gò." Tử Liên Nhi khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, làm cho cả thiên điện đều sáng lên mấy phần. Nàng nhìn thoáng qua bên người trưởng lão nói ra: "Tam thúc, ngươi đi xuống trước đi." Tử gia trưởng lão hướng Lục Ly chắp tay đi xuống. Lục Ly nghĩ nghĩ hướng Minh Vũ vung tay lên, Minh Vũ cũng đi xuống. Lục Ly ngồi lên chủ vị, khẽ vươn tay nói: "Liên Nhi tiểu thư mời ngồi." Tử Liên Nhi có chút hạm, ngồi ở Lục Ly bên cạnh. Nàng nâng chung trà lên uống một ngụm, trầm mặc một lát, tình khẽ hé môi son nói: "Lục Ly, ngươi hẳn là biết ta lần này tới mục đích. Kỳ thật dạng này gặp mặt, ta rất không thích." Tử Liên Nhi trưởng thành, ngắn ngủi một câu ẩn chứa rất bao sâu ý. Nàng cho thấy chính mình đại biểu Tử gia đến hòa đàm, nhưng lại không muốn thay thế biểu, ngược lại nghĩ làm bằng hữu cùng Lục Ly đến gặp mặt. Trong lời nói của nàng ý tứ một mực đem Lục Ly xem như bằng hữu, không muốn dạng này công sự đàm phán. Lục Ly mím môi một cái, cười cười nói: "Giống như ngươi không muốn thay thế biểu các ngươi Tử gia, ngươi cũng có thể đại biểu chính mình. Vô luận như thế nào ngươi cũng là bằng hữu của ta." Tử Liên Nhi đôi mắt thoáng cái sáng lên, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ. Nàng kinh ngạc nhìn Lục Ly một hồi, sau đó u thở dài nói: "Liền xem như bằng hữu lại như thế nào, ngươi còn không phải muốn công chiếm Thiên Vũ Quốc. Ta biết ngươi đặt quyết tâm, lần này ngươi nhất định phải được." "Đúng." Lục Ly nghiêm mặt nói ra, "Bắc Mạc nhất định phải nhất thống, đây là nguyên tắc, không có nói. Bất quá đã ngươi đại biểu Tử gia tới, ta tự nhiên muốn bận tâm một chút tình nghĩa. Thiên Vũ Quốc không thể tồn tại, nhưng Thiên Vũ Quốc tài nguyên, các ngươi Tử gia có thể đến tám thành. Đây là ta đưa cho ngươi hứa hẹn." "Tám thành?" Tử Liên Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra. Lục Ly ý tứ đã phi thường minh xác, hắn chỉ cần Tử gia thần phục, Tử sắc lợi ích nhưng như cũ cho Tử gia. Hắn chỉ từ bên trong rút ra hai thành, điều kiện này quá ưu hậu, hậu đãi đến Tử Liên Nhi cũng không dám tin tưởng. Nhìn qua Lục Ly cặp kia chân thành con ngươi, Tử Liên Nhi cười, nàng trầm ngâm một lát trọng trọng gật đầu nói: "Cảm ơn, cảm ơn ngươi Lục Ly." Lục Ly mỉm cười lắc đầu nói: "Ta cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không sẽ không chạy đến Bắc Mạc đến cùng các gia tộc tranh ăn. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Mà lại Bắc Mạc ta sẽ không đợi quá lâu, chờ ta rời đi ngày đó, các ngươi Tử sắc vẫn là Thiên Vũ Quốc bá chủ." Tử gia sự tình, Lục Ly suy tính mấy ngày mấy đêm. Tại Tử Liên Nhi tới thời điểm, hắn đã làm xuống quyết định. Giống như Tử gia không phái Tử Liên Nhi đến, mà là ngoan cố đến cùng, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, trực tiếp binh đem Thiên Vũ Quốc tiêu diệt. Hắn làm người luôn luôn như thế, ăn mềm không ăn cứng. Người khác đối tốt với hắn, hắn đối với người khác tốt. Bạch Đế Sơn xuống trận chiến kia Tử gia không có xuất thủ, giành được Lục Ly hữu nghị. Nhưng Bắc Mạc nhất định phải nhất thống. Bắc Mạc chỉ cần một thanh âm, sở dĩ Thiên Vũ Quốc liền không thể tồn tại. Tử gia hiểu chuyện lợi ích hắn thì có thể trả lại Tử gia. Còn như rút ra hai thành, là tránh cho thủ hạ bất mãn. Hắn hiện tại cũng không phải một người, đại biểu cho vô số người lợi ích. Hắn không thể không làm chút ít bộ dáng. "Vậy ta cáo từ trước, trở về thông cáo phụ hoàng cùng gia tộc, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức." Tử Liên Nhi lập tức đứng dậy. Lục Ly cho ra như thế hậu đãi điều kiện, nàng xem như lập xuống công lớn. Nàng muốn mau sớm trở về đem tin tức này truyền cho Tử Hoàn Kiều. Tử Hoàn Kiều thế nhưng là mấy ngày mấy đêm đều ngủ không ngon giấc. Lục Ly mỉm cười đưa mắt nhìn nàng rời đi. Tử Liên Nhi đi tới cửa đột nhiên ngoái nhìn nhìn Lục Ly một chút. Nói một câu nói, Lục Ly, tại Vũ Lăng Thành ta không có đem ngươi mang về Tử gia. Là đời ta làm quyết định sai lầm nhất, về sau ta hy vọng có thể đền bù như thế sai lầm. Nói xong Tử Liên Nhi trên mặt hiện lên hai đóa hồng vân, như như một trận gió chạy như bay, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.